Anh vẫn còn quanh co chối tội à? Có tin là tôi giải anh lên quan không? Nghe cậu nói giải mình lên quan thì tên Mão sợ lắm. Biết là chẳng thể chối cãi được nữa, hắn ta mếu máo nói: Xin cậu tha cho em, không phải tại em đâu ạ. Là em bị lừa, em bị người ta sai khiến. Anh nói đi, ai đã sai anh bày trò hãm hiếp Mợ Cả? Đấy là danh dự của một đời người. Chỉ một đêm anh đã làm bị anh làm cho hoen ố. Mợ có gây thủ chuốc oán với anh đâu mà anh ác vậy? Dạ, cũng tại vì em đói quá cậu ơi. Nhà em tới có 6 cái tàu há mồm, lại chẳng có cái gì mà ăn. Thời buổi khó khăn đang kỳ giáp hạt, xin cậu thương tình giơ cao đánh khẽ. Vì điều đó mà anh dám bán rẻ lương tâm, bán mình cho quỷ à? Tên Mão im lặng cúi đầu. Cậu ba nhìn một lượt ngôi nhà trống trước hụt sau, không khác gì túp lều cũng cảm thấy cám cảnh thì liền nói: Anh khai ra, kẻ nào đã thuê anh làm việc này? Nói thật cho tôi biết, tôi sẽ trả cho anh một số tiền không phải để mua 3 tạ thóc mà là 5 tạ. 5 tạ đấy, anh có hiểu không? Dạ, cậu nói thật chứ? Cậu không giải em lên quan chứ? Nể tình anh thành khẩn khai báo, tôi sẽ không truy cứu và tha cho anh. Nhưng anh phải đứng ra làm chứng việc này biết chưa? Mụ Thản vợ thằng Mão nghe thấy bảo chồng mình ngủ với Vợ Cả thì ba máu sáu cơn gào ầm lên. Ôi giời ơi là giời, thế hóa ra cái hôm quan quân truy đuổi là ông vừa đi hủ hóa với Mợ Cả bên đấy về ư? Sau đó ông không chết luôn đi, còn mò về lá nhà làm gì nữa chứ? Tôi có cấm cản hay bỏ đói đâu mà ông dám to gan làm chuyện ấy sau lưng của tôi, lại còn nói được hẳn 3 tạ lúa. Nhục tới thế là cùng. Biết thế này thì kể cả chết tôi cũng không thèm lúa của ông đâu nhá. Tên Mão hoảng quá nói: Không phải như nhà nghĩ đâu, tôi chỉ chụp thuốc mê cho Mợ Cả rồi bế Mợ ra nhà củi và lột đồ Mợ ấy ra để tạo hiện tượng giả thôi. Tôi thề với mình là tôi làm chuyện ấy với Mợ Cả thì trời sai thiên lôi vẫn chết tôi. Tôi thề đấy. Mụ vợ nghe thấy vậy đưa tay lên chùi nước mắt rồi hỏi: Có thật hay không, hay là lão nói dối tôi? Tại lão chê tôi già tôi xấu chứ gì. Đúng thế mà. Mọi lần lão toàn bảo cái oản bụt của tôi sẽ như quả mướp, rồi còn bảo lấy cái quang treo lên đó thôi. Là tôi ngu, tôi dại mới bị lão đánh lừa. Tôi nói thật mà, nghĩ tới phận đàn bà nên tôi đâu có dám làm hoen bố Mợ ấy. Tôi không nói dối mình đâu. Em nói thật đấy cậu ba ạ, xin cậu tin em. Im lặng một lúc, còn Mụ Thản lại chu chéo lên: Ai biết man cỗ lúc nào, vì chẳng ai bắt được ông nên lúc anh ông hành xử cũng chẳng ai biết. Người đẹp như Mợ ấy mà ông lại tha à? Cậu ba lúc này mới vãn hồi: Chị kia yên đi được không? Còn anh Mão, nói đi, cả đã thuê anh làm là ai? Tên Mão liền ghé tai cậu ba nói nhỏ. Nghe nó nói xong, cậu ba tím mặt lại. Thằng Mão sợ cậu đổi ý thì hoang mang nói: Cậu có bảo vệ được em không? Em sợ tôi lúc đó họ cho người giết em mất. Anh yên tâm, tôi đã bảo lãnh thì không kẻ nào dám động vào một sợi lông chân của anh. Thôi tôi về đã, tối nay sẽ có người đến gọi, anh nhớ phải đến nghe chưa? Đừng có bày đặt trốn mà tội càng thêm nặng đấy. Dạ em không dám ạ, có cậu ba đứng ra bảo vệ thì em yên tâm rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.